Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 70. Về phần vũ xuất, linh xuất, yêu thú lục giai vô cùng nhiều. Thực lực như vậy tuy rằng không tính mạnh thế nhưng cũng không kém. Tuy nói việc nhỏ không nhẫn khó thành đại sự. Thế nhưng ngay cả mặt mũi cũng bị mất thì cho dù mưu lớn tới đâu cũng có tì vết. Lục Thiếu Du lúc này cũng hiểu rõ. Tự mình hắn tới đây cũng khiến cho vô số đệ tử phi linh môn quan tâm. Mỗi một hành động của hắn sau này đều là tấm gương học tập cho toàn bộ đệ tử phi linh môn. Thân là trưởng môn phi linh môn, mỗi một hành động sau này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới tác phong của phi linh môn. Bất luận một cỗ thực lực nào cũng đều có một nhân hồn, phi linh môn gần đây mới đi vào quỹ đạo. Thứ thiếu chính là nhân hồn, mà hiện tại hắn sẽ vì phi linh môn mà đắp nặn một nhân hồn. Sau này chính là tác phong hành sự của phi linh môn. Ánh mắt Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu nhìn vào sơn cốc cũng bốc hỏa. Tất cả mọi người gia nhập phi linh môn lúc này đã tìm được lòng trung thành của mình với sơn môn. Hiện tại phi linh môn lại bị Thanh Phong môn tát một cái, trong lòng đám người này đương nhiên vô cùng giận dữ. Hoa Mãn Lâu trước đây là cốc chủ Bách Thú Cốc, địa vị cũng không đặt Thanh Phong môn vào mắt. Bây giờ lại càng không đặt Thanh Phong môn vào mắt. Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính còn khoa trương hơn. Bọn họ vốn là tán tu nổi danh trong cổ vực, vốn là người không sợ trời, không sợ đất. Giờ đã gia nhập phi linh môn, nhìn thấy phi linh môn bị một cái bạt tai như vậy trong lòng vô cùng không vui. Cả đám người lúc này cũng không coi Thanh Phong môn vào đâu. Bọn họ biết, Bạch Linh bên người trưởng môn chính là Cửu Vĩ Yêu Hồ Thất Sai. Cho dù là bên trong phi linh môn cũng có vượt tiên tử Bạch Oanh tỏa chấn. Loại thực lực này đã sớm không sợ Thanh Phong môn nữa. Lúc này cả đám đệ tử phi linh môn và vượt vũ tông đằng đằng sát khí nhảy vào sơn cốc. Bên ngoài đã có không ít người chú ý. Sau khi tin tức bảo vật lan truyền chu vi chung quanh đã có không ít thế lực tam lưu và tán tu tới đây. Thế nhưng trước mặt Phượng Vũ Tông và Thanh Phong Môn, bọn họ không dám tới gần. Trong đám tán tu này dường như cũng có một ít người có thể coi là cường giả, thế nhưng cũng không có ý tới gần. Đối mặt với Sơn Môn như Thanh Phong Môn cũng có không ít cố kỵ. Ngoài hơn cốc, lúc này 2000 người của Thanh Phong Môn mang theo vẻ mặt bối rối đứng ở cửa Sơn Cốc. Hơn 10 đạo thân ảnh nhảy về phía trước. Lúc này đám đệ tử Thanh Phong môn mới thở ra một hơi. Trưởng môn kẻ đứng đầu chính là phó trưởng môn Phùng Bách Cường của Thanh Phong môn. Phía sau đều là trưởng lão hộ pháp của Thanh Phong môn. Nhìn chăm chú vào đám người trong sơn cốc, Hoa Mãn Ngọc nhanh chóng thấp giọng nói với Lục Thiếu Du. Là ai dám xông vào địa bàn của Thanh Phong môn ta? Đại hán gầy gò nhìn đám người phi linh môn và Phượng Vũ Tông vừa tới hét lên. Lúc này hắn đã nhìn thấy không ít thân ảnh xa lạ. Ánh mắt đảo qua lập tức nhìn thấy Hoa Mãn Ngọc và Hoa Mau Lâu. Vẻ mặt sườn sốt. Hai người này hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Nực cười. Đây là địa bàn của Thanh Phong môn sao? Đây luôn là địa bàn của Phượng Vũ Tông. Thanh Phong môn đi quá giới hạn còn đả thương người phi linh môn ta. Bút sổ sách này hiện tại nên tính đi chứ. Lục Thiếu Du nhíu mày chậm rãi tiến lên rồi nhìn Phùng Bách Cường nói. Thực lực vũ xuất tam trọng hắn không đặt vào trong lòng. Ngươi là người phương nào? Trước đám người Thanh Phong môn chính là phó trưởng môn Phùng Bách Cường. Lúc này ánh mắt nhìn vào Lục Thiếu Du. Dường như cũng đã biết thân phận của Lục Thiếu Du. Theo hắn biết, trưởng môn của phi linh môn chính là một thanh niên áo xanh. Phi linh môn, Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đảo qua đám người rồi nói. Hộ pháp trong môn ta là do ngươi đả thương. Nhìn Lục Thiếu Du toàn thân Phùng Bách Cường không khỏi ngẩn ra, dường như trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Đệ tử Phi Linh Môn nhìn thấy trưởng môn một đao bổ sống phó trưởng môn của Thanh Phong Môn đã sôi sục, cả đám xoa xoa tay. Lúc này nghe thấy mệnh lệnh của trưởng môn, cả đám giống như sói đói nhanh chóng đánh về phía trước. Tức thì tiếng chém giết ngập trời quanh quẩn trong sơn cốc. Đệ tử Thanh Phong cốc mắt thấy phó trưởng môn bị một đao chém chết, trong lòng đã lạnh lẽo, đâu còn dám kiêu ngạo như trước nữa. Bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì đệ tử Phi Linh Môn và Vượt Vũ Tông đã trực tiếp chém giết tới. Cả đám không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Chạy chạy mau. Không biết là ai lớn tiếng hô một câu, tức thì đệ tử Thanh Phong Môn hoảng loạn bắt đầu liều mạng chạy trốn. Thế nhưng dưới sự vây công của 500 đệ tử tinh anh của Phi Linh Môn, hơn nữa lại thêm chúng cường giả của Phi Linh Môn, có thể chạy được mới là lạ. Chết đi. Phanh phanh. Từng thanh âm bạo liệt vang lên trong sơn cốc. Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính, Hoa Mãn Ngọc đã xuất thủ. Mấy người bọn họ xuất thủ, mấy trưởng lão còn lại của Thanh Phong Môn chỉ có thể chờ bị tàn sát mà thôi. Hai vị Hoa Đường Chủ, Hoàng Phủ Đường Chủ đi theo ta. Lý Đường Chủ, ngươi bảo vệ sơn cốc, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Giữa không trung, nhìn chiến cuộc, Lục Thiếu Du thu hồi huyết lục. Đệ tử Thanh Phong Môn không phải là đối thủ của đệ tử Phi Linh Môn và Dược Vũ Tông. Ánh mắt đảo qua, Lục Thiếu Du nhìn Bạch Linh và Thiên Độc Yêu Long thân ảnh lập tức tiến vào trong sơn cốc. Trên một sơn cốc to lớn lúc này có một phần ngọn núi đổ nát. Rộng chừng nhìn thước, đất đá chung quanh bao phủ một vòng quang mang, trên quang mang tràn ngập năng lượng thuộc tính phong. Ngoài quang mang này, bằng mắt thường cũng có thể thấy được không gian gợn sóng. Từng tia năng lượng hùng hậu không ngừng khuyết tán ra, khiến cho mấy người nhìn vào trong lòng không khỏi khiếp sợ. Đây là cấm chế của một vũ vương phong hệ bố trí, bởi vì ngọn núi đổ nát cho nên cấm chế này mới dao động. Bạch Linh nhìn vào quang mang màu trắng kia rồi nói. Bạch Linh, nàng có thể mạnh mẽ mở cấm chế ra được không? Lục Thiếu Du nhìn cấm chế trên bầu trời, chí ít hiện tại hắn cũng không thể mở ra được. Nếu như cấm chế không buông lỏng thì ta quả thực không phá giải được. Thế nhưng cấm chế đã buông lỏng, hơn nữa lại thêm Độc Long muốn mạnh mẽ phá vỡ nó cũng không khó. Chỉ là không biết bên trong có thủ đoạn khác hay không. Rất có khả năng nếu như mạnh mẽ mở cấm chế ra thì những vật bên trong sẽ bị phá hủy. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh chợt lóe lên, nhìn cấm chế khổng lồ phía trên rồi nói. Cũng có thể bên trong không có thủ đoạn khác, nàng cứ mạnh mẽ mở ra đi. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi quyết định. Có lẽ Thanh Phong Môn và những sơn môn khác cũng đang trên đường tới. Hắn phải nhanh chóng lấy bảo vật bên trong cấm chế. Bằng không, nếu như bên trong có thủ đoạn khác, coi như là bản thân mình không chiếm được thì cũng tốt hơn so với việc mở to mắt nhìn kẻ khác chiếm lấy bảo vật. Độc Long, ta cần ngươi trợ giúp một tay. Bạch Linh quay đầu nói với Thiên Độc Yêu Long. Không thành vấn đề. Thiên Độc Yêu Long nói, ánh mắt nhìn vào cấm chế bên trên, yêu nguyên trên người bùng ra. Sưu. Thân ảnh Bạch Linh lăng không đứng lên, cổ tay dương lên, y phục bay phất phới. Trên cánh tay đột nhiên có một đạo quang trụ màu trắng bắn ra, mang theo một cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Trong nháy mắt đánh vào trên cấm chế tràn ngập năng lượng kia. Một kích của Bạch Linh mang theo năng lượng cuồng bạo đánh vào cấm chế vô hình kia. Trên cấm chế không biết từ khi nào có một cỗ năng lượng cuồng bạo nhanh chóng xuất hiện. Sưu sưu. Cỗ năng lượng cuồng bạo này trong nháy mắt khuyết tán ra toàn bộ sơn cốc, giống như cuồng phong bạo vũ khuyết tán. Toàn bộ sơn cốc lúc này rung động giống như sơn băng địa liệt. Phá! Dâu Thiên Độc Yêu Long run lên, thân thể tiến lên một bước, yêu nguyên quanh người hội tụ. Trong bầu trời đột nhiên được khí tức cuồng bạo bao phủ. Trong tay hắn có một trường ấm màu lam nhanh chóng đánh vào cơn lốc khổng lồ giống như cuồng phong bạo vũ kia. Phanh phanh. thanh âm bạo liệt vang lên liên tục, cơn lốc sống như cuồng phong bạo vũ kia bị một trưởng của thiên độc yêu long đánh nát. Kinh khí bàng bạc đột nhiên khuếch tán. Một cỗ năng lượng cuồng bạo tràn ngập. Kinh phong bắn ra bốn phía trong sơn cốc, mặt đất lúc này rung chuyển giống như địa chấn. Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu lần đầu tiên nhìn thấy thiên độc yêu long xuất thủ. Hai người đối với thực lực của thiên độc yêu long vốn rất hiếu kỳ. Có thể khiến cho trưởng môn khách khí như vậy, lại trở thành cung phụng của phi linh môn, thực lực có lẽ sẽ không yếu. Mà lúc này thấy thiên độc yêu long xuất thủ, từ yêu khí tràn ngập quanh người, lúc này hai huyên muội Hoa Gia lập tức biết được đó chính là yêu nguyên của độc long cung phụng. Mà vị cung phụng này chính là yêu thú thất giai, là cường giả yêu thú thất giai. Trong lòng hai người cả kinh, thảo nào trưởng môn lại thành lập một yêu đường, hóa ra là có yêu thú thất giai tỏa chấn. Ta đến trợ giúp một tay. Thiên độc yêu long một trưởng đánh tan vòng xoáy kia, lập tức đem một đạo quang trụ khác đánh vào mặt cấm chế lớn phía trước. Cấm chế màu trắng bằng năng lượng kia đem không gian bên trong phong bế lại. Lúc này dưới sự gia nhập của quang trụ màu lam của thiên độc yêu long, trong chốc lát, không gian vốn đang gợn sóng lúc này kịch liệt ba động. Ba cỗ năng lượng dây dưa với nhau, đương nhiên năng lượng bên trong cấm chế kia là hùng hậu nhất. Loại năng lượng của cấm chế này cực kỳ mạnh mẽ. Dưới sự liên thủ của Bạch Linh và thiên độc yêu long cũng không bị bài trừ ngay lập tức. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn tất cả chuyện này thầm nghĩ, xem ra người bố trí cấm chế ít nhất cũng là Vũ Vương bát trọng, thậm chí còn là Vũ Vương cửu trọng. Loại cấm chế mà cường giả cấp bậc này bố trí, có lẽ bên trong sẽ có một chút bảo vật. Đối với cấm chế này, trong lòng Lục Thiếu Du nghĩ tới hai điểm. Thứ nhất, đây là nơi ở của một cường giả Vũ Vương. Thứ hai, khi trước ở đây có cường giả Vũ Vương đột phá, bằng không Vũ Vương tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi bố trí cấm chế ở nơi này. Phá cho ta. Giữa không trung, Bạch Linh quát khẽ một tiếng, thủ ấm tiếp tục biến hóa. Quang trụ màu trắng càng thêm chói mắt. Năng lượng yêu nguyên bàng bạc mang theo khí thế bài sơn hải đảo hung hăng đánh vào trên cấm chế bằng năng lượng kia. Chương 939. Truy phong tôn giả. Cấm chế này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dưới sự gia tăng lực lượng của Bạch Linh, tức thì nổi lên từng đợt ba động gấp gáp, giống như sóng biển cuồn cuộn vậy. Cấm chế rốt cuộc cũng được buông lỏng. Bỗng nhiên có một cỗ kình phong mạnh mẽ bắn ra, tức thì âm hưởng nặng nề vang vọng toàn bộ sơn cốc. Phanh phanh, thanh âm nổ tung. Trên cấm chế, không gian ba động kịch liệt. Từ trên cấm chế xuất hiện từng cái khe nhỏ. Trong nháy mắt cái khe tràn ngập trên quang cháo. Cuối cùng dưới một tiếng nổ vang trực tiếp văng tung tóe. Đồng thời, khi đạo cấm chế này nổ tung, năng lượng phong thuộc tính kinh khủng tuôn ra, nhanh chóng hóa thành một cơn lốc năng lượng khổng lồ khuếch tán. Cơn lốc bằng năng lượng này hầu như bao phủ toàn bộ sơn cốc. Kinh khí cuồng bạo trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo. Hai người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu thì trực tiếp thấy tim mình đập nhanh hơn vài phần. Phá! Bạch Linh đang ở giữa không trung, sắc mặt hơi đổi, thế nhưng cũng không quá mức kinh hoàng. Cánh tay biến hóa, thủ ấm biến đổi, một đạo quang trụ màu trắng trong nháy mắt bắn ra, hung hăng đánh vào cơn lốc kia. Phanh phanh! Năng lượng kinh khủng va chạm, thanh âm trầm thấp giống như tiếng sấm vang lên bên tai mọi người. Trong lúc lực lượng cường hãn va chạm, đám người Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng. Toàn bộ không gian lúc này khẽ run rẩy một chút. Sơn cốc này cũng lung lay sắp đổ. Ba động kịch liệt. Sưu sưu. Kinh khí kinh khủng bạo phát. Không gian trực tiếp nổ tung, cơn lốc bằng năng lượng lúc này cũng nổ tung. Kinh khí cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh, cuối cùng biến mất trong thiên địa. Thực lực thật mạnh mẽ. Hai người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu đối với thực lực của Bạch Linh đã há hốc mồm. Loại thực lực này so với bọn họ đã không còn ở cùng một tầng thứ. Ánh mắt hai người lúc này mang theo sự kinh hãi nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long và Bạch Linh. Thật sự bọn họ không biết vị trưởng môn này từ nơi đâu tìm thấy hai yêu thú thất sai này. Có một sơn động. Lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào trên ngọn núi bị đổ kia. Cấm chế bị loại trừ, lúc này ở giữa trung tâm ngọn núi hiện ra một sơn động. Sơn động này cực kỳ lớn. Sau khi cấm chế hiện lên, xuất hiện trước mắt mọi người là một mảnh núi bằng nham thạch rộng chừng 1000 thước. Bên trên có một sơn động lớn, chừng 100 thước. Hai bên sơn động có 4 thạch trụ đường kính chừng 2 thước. Điêu khắc một ít đồ án yêu thú dữ tợn. Vô hình chung khiến cho trong lòng mọi người không khỏi ngưng trọng. May mà cấm chế này không còn thủ đoạn nào khác bên trong, chúng ta có thể tiến vào. Bạch Linh hạ xuống bên người Lục Thiếu Du đem theo một mùi hương thấm đẫm ruột gan. Khổ cực cho nàng nổi. Lục Thiếu Du nhìn Bạch Linh nói. Nói câu này với ta vô dụng, nhanh đi vào bên trong nhìn xem. Bạch Linh chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Trong động này nhất định có chút vượt gì, chúng ta vào xem. Thiên Độc Yêu Long thả người nhảy lên, nhanh chóng bắn về phía sơn động lớn kia. Đại trùng tử, ngươi chờ ta một chút. Thân thể Tiểu Long lói lên quang mang, nhanh chóng theo sau Thiên Độc Yêu Long. Chúng ta cũng vào thôi, cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du quay đầu nói với Hoa Mãn Ngọc và Hoa Mãn Lâu. Nói xong thân thể cũng thả người tiến vào trong sơn động. Trong sơn động vô cùng vắng vẻ, hai bên đều là nham thạch trơn tuột, dường như đã mấy nghìn năm không có ai tới đây. Lục Thiếu Du đã nghe Dược Tiên Tử Bạch Oanh nói qua. Cấm chế này đã có ở đây mấy nghìn năm. Xem ra quả thực mấy nghìn năm nay không có người tiến vào trong này. Lão đại, huyên mau tới đây nhìn. Lúc này thanh âm của Tiểu Long từ bên trong đem theo sự kinh ngạc vang lên. Nghe vậy Lục Thiếu Du và Bạch Linh nhanh chóng đi tới. Một lát sau tại một động thiên khác có một đại sảnh xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Đại sảnh ngay ở ngay trong ngọn núi, diện tích không nhỏ, có không ít ghế đá. Mà trên chủ vị có một bộ xương khô hình người, trên xương trắng có không ít bụi bặm, dường như đã chết nhiều năm. Lão đại, ở đây hình như không có gì, cũng chỉ có chiếc nhẫn chứ vật trên bộ xương khô này mà thôi. Tiểu Long đáp xuống vai Thiên Độc Yêu Long rồi nói với Lục Thiếu Du. Nó đã quan sát qua đại sảnh này, không hề có thứ gì khác. Ta đi xem. Hoa Mãn Lâu nói. Chậm đã, không thể sơ ý. Lục Thiếu Du nhanh chóng ngăn Hoa Mãn Lâu lại. Chủ nhân của bộ hài cốt này rất có thể chính là cường gia Vũ Vương đã bố trí cấm chế. Hài cốt của một cường giả Vũ Vương đâu có thể đơn giản động tới như vậy. Lục Thiếu Du vẫn nhìn chăm chú vào bộ hài cốt kia. Hắn có cảm giác điều này có chút không bình thường. Trên hài cốt dường như có một cỗ năng lượng vượt gì tràn ngập. Năng lượng này người khác không cảm giác được. Ngay cả Lục Thiếu Du cũng vô pháp cảm giác được. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du có cảm nhận huyết lục trong đan điền có chút gì dạng, dường như đã phát hiện được thứ gì đó. Cạch cạch. Thế nhưng vào lúc này trên bộ xương đột nhiên lay động, thân thể bộ xương chậm rãi lay động một chút. Sau đó trong hốc mắt kia mơ hồ hiện lên ánh mắt, một cỗ khí tức chậm rãi ba động. Cẩn thận. Nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống, thân thể lùi lại, lập tức đề phòng. Mấy nghìn năm rồi, rốt cuộc cũng có người tới. Lúc này trong miệng bộ xương khô kia truyền ra thanh âm. Cái miệng xương kia lúc nói không ngừng đóng mở, vô cùng dường dị. Tiền bối là người phương nào? Lục Thiếu Du nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, nhìn vào bộ xương dường dị kia rồi nói. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cố năng lượng bàng bạc từ trên người bộ xương tràn ra, khí tức này chỉ sợ còn trên cả Bạch Linh. ta là người phương nào sao? Ta nhớ trước đây mọi người thường gọi ta là Truy Phong Tôn Giả. Trong hốc mắt của Bộ Xương lúc này dường như có ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du có cảm giác lạnh lẽo. Người chính mà Truy Phong Tôn Giả của mấy ngàn năm trước sao? Lúc này, sắc mặt hai người Hoa Mãn Ngọc và Hoa Mãn Lâu đại biến. Ồ, các ngươi là người phương nào? Không ngờ lại biết danh hào của bản tôn giả. Xương sọ của Bộ Xương kia quay lại. Trong hốc mắt trống giống dường như có ánh mắt nhìn về phía huyên muội Hoa Gia. Vô cùng dịu dị. Chúng ta chính là môn hạ của Bách Thú Cốc, trong cốc có ghi chép về những việc trước đây. Hoa Mãn Lâu đáp. Bách Thú Cốc, hình như ta đã từng nghe qua, dường như là Thánh Linh Giáo. Bộ Xương Khô lúc này dường như đang nhớ lại, lập tức nói. Ta và Thánh Linh Giáo có chút giao tình nho nhỏ. Trong các ngươi có một vũ giả phong hệ, mới có tu vi vũ xuất. Không ngờ lại thảm như vậy. Bộ Xương Khô này nói xong, ánh mắt dường như nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Tiểu tử, ngươi coi như có duyên với ta. Các ngươi và Thánh Linh Giáo cũng có chút quan hệ. Ngươi vừa vặn là vũ giả phong hệ, như vậy đi. Ta đưa cho ngươi một kiện bảo vật, để xem ngươi có chịu đựng được không. Thế nhưng trước tiên ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện. Chương 940 Huyễn Ảnh Thanh Vũ 1. Ảnh Thanh Vũ 1. Tiền bối, mời nói. Lục Thiếu Du nhìn về phía Bộ Xương Khô. Có bảo vật là tốt, thế nhưng chỉ sợ điều kiện cũng không dễ. Các ngươi có thể phá vỡ cấm chế của ta cũng coi như có chút thực lực. Thế nhưng đạo tàn hồn này của ta cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa, vô pháp rời khỏi đây. Ngươi phải đáp ứng ta. Sau này nếu như có cơ hội thì thay ta đánh chết Phá Vân Tôn Giả của Thành Ma Vân, ta sẽ đem linh khí tặng cho ngươi. Bộ Xương Khô này nói với Lục Thiếu Du. Không biết Phá Vân Tôn Giả kia có thực lực như thế nào? Lục Thiếu Du hỏi. 5.000 năm trước là Vũ Tôn nhất trọng. Về phần hiện tại ta cũng không biết. Bộ Xương Khô kia nói. Vãn bối chỉ có thể đáp ứng tiền bối. Chờ tương lai nếu như có đủ thực lực, vãn bối nhất định sẽ thay tiền bối giết Phá Vân Tôn Giả. Lục Thiếu Du nói. Không được. Nếu như ngươi không đồng ý chắc chắn thì linh khí của ta tuyệt đối cũng không cho ngươi. Bộ Xương Khô nói, dường như đã có chút tức giận. Coi như là vãn bối đáp ứng người, đến lúc đó không thể làm được thì sao? Nhưng vãn bối có thể bảo đảm, vãn bối có thể cố gắng làm được. Chỉ là cũng phải nhìn xem linh khí tiền bối cho ta là cấp bậc gì. Nếu là linh khí bình thường vãn bối cũng không để vào trong mắt. Nói không dễ nghe một chút. Tiền bối chỉ là một đạo tàn hồn. Chỉ sợ tiêu hao cũng đã gần hết. Bằng không tiền bối đã sớm ra ngoài đoạt xá. Hà tất phải ở lại chỗ này. Đến lúc đó tàn hồn của tiền bối tiêu tán, bảo vật là của ta. Mặt khác cấm chế bên ngoài của tiền bối chỉ là Vũ Vương mà thôi. Khi trước có lẽ tiền bối bị thương nặng mới bố trí ra nó, bằng không chúng ta cũng không vào được. Lục Thiếu Du nói. Nếu như là linh khí hoàng cấp mà hắn lại đáp ứng thì thiệt lớn. Về phần Bộ Xương Khô nói hắn là Truy Phong Tôn Giả. Hoa Mãn Lâu dường như đã nghe qua người này. Cho nên Lục Thiếu Du phỏng đoán người này không phải là Vũ Vương mà là Vũ Tôn. Cấm chế bên ngoài chỉ là cấp bậc Vũ Vương. Có lẽ lúc người này bị thương nặng mới bố trí ra. Bằng không sẽ không còn giải thích nào hợp lý hơn nữa. Ha ha, hảo tiểu tử, dám xem thường bản tôn. Năm đó không ai dám không cho ta ba phần mặt mũi. Tiểu hoa nhi như ngươi không ngờ lại không dám đặt ta vào trong mắt. Bộ Xương Khô cười nhạt một tiếng, quanh thân có một cỗ khí tức âm trầm nói. Nếu là khi trước, ta dựa vào kiện bảo vật này, dù là giữa vòng vây các vũ tôn khác cũng có thể trở ra như thường. Chỉ tiếc vận khí không tốt có kết cục như hiện tại. Thế nhưng cho dù như vậy, nếu như bảo vật ta hủy diệt nó, thì ngươi làm sao lấy được? Nếu tiền bối đã có bảo vật như thế vì sao lại ngã xuống? Lục Thiếu Du nói. Đó là Phá Vân tôn giả kia cũng có một kiện bảo vật giống như vậy. Ta lại tin tưởng hắn cho nên mới có kết cục như hiện tại. Thế nhưng dựa vào bảo vật này ta cũng có thể chạy thoát, bọn chúng cũng không chiếm được bảo vật của ta. Bộ xương khô than thở. Bảo vật của tiền bối không biết là loại bảo vật gì. Lục Thiếu Du vô cùng hiếu kỳ, nếu như đúng theo lời bộ xương này nói thì bảo vật này tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Sao nào? Động tâm rồi sao? Vậy thì đáp ứng điều kiện của ta. Bằng không thì bảo vật này dù ta hủy đi cũng không cho ngươi. Bộ xương khô dường như đang nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Ta chỉ có thể đáp ứng tiền bối, nếu ta có thực lực đó vậy thì sẽ nhất định giúp tiền bối giết Phá Vân tôn giả kia. Lục Thiếu Du nói. Ha ha, tiểu tử ngươi quả thực không đáp ứng. Nếu như ngươi giả vờ đáp ứng ta cũng không biết được thực hư. Thế nhưng như vậy ta mới yên tâm, chí ít ngươi nói chuyện sẽ giữ lời. Hiện tại ta sẽ đem bảo vật cho ngươi. Bộ xương khô nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Kỳ thực ta cũng không sợ ngươi không đi giết Phá Vân tôn giả. Nhớ kỹ. Bảo vang ta đưa cho ngươi chính là thứ mà ta và Phá Vân tôn giả khi trước đoạt được trong mật địa thượng cổ. Chính là một kiện linh khí phi hành phong hệ. Vốn là một kiện bảo vật chúng ta đồng thời sở hữu cho nên chia thành hai nữa. Nếu như ngươi giết Phá Vân tôn giả dung hợp được với nửa kia của hắn uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Chí ít cũng là linh khí thiên cấp. Thế nhưng thực lực lúc này ngươi quá yếu, tốt nhất không nên thi triển nó, bằng không sẽ bị Phá Vân tôn giả phát hiện ra. Bộ xương khô nói xong, xương cốt trên người bắt đầu rung động. Sưu sưu. Lúc này phía sau bộ xương khô đột nhiên có một đạo lưu quang bắt đầu lan tràn. Lưu quang càng lúc càng chói mắt. Năng lượng bàng bạc đáng sợ bắt đầu lan tràn ra. Sưu sưu. Trong khi mấy người cảm nhận cỗ năng lượng đáng sợ này thì đột nhiên có một tiếng kỳ dị vang lên trong đại xa. Khí tức bàng bạc này xuất hiện khiến cho trái tim đám người Lục Thiếu Du giống như ngừng đập. Năng lượng bàng bạc áp chế mọi người. Ngay cả Bạch Linh và Thiên Độc Yêu Long cũng bị áp chế. Cạch cạch. Khí tức dường dị này lan tràn, bốn phía chung quanh lúc này trên vách tường bắt đầu nứt nẻ. Tiểu tử, huyễn ảnh thanh vũ này giao cho ngươi. Có thể khiến nó đồng ý nhận ngươi làm chủ hay không thì phải nhờ vào chính ngươi. Huyễn ảnh thanh vũ đã có linh tính của mình. Nếu ngươi là hạng người tầm thường thì nó sẽ không nhận ngươi làm chủ. Nhớ kỹ chuyện đã đồng ý với ta. Thanh âm vừa dứt, bộ xương khô hóa thành tro tàn, chỉ để lại một chiếc nhẫn chữ vật trên mặt đất. Dường như hắn cố ý làm vậy, xương cốt của cường giả vũ tôn tuyệt đối để mấy vạn năm không tiêu tán. Bị người gặp được còn có thể luyện chế thành bảo vật không tồi. Mà Truy Phong tôn giả này hẳn là cố ý phá hủy thi cốt của mình. Không muốn trở thành tài liệu luyện chế bảo vật trong tay người khác. Bộ xương khô hóa thành tro tàn. Lưu quang quay xung quanh thi cốt một vòng. Dường như đang tiễn biệt chủ nhân. Sau đó lập tức huyền phù trong không trung. Trong quang mang dường như bao phủ cái gì đó. Nhưng quang mang này quá chói mắt. Dù là Bạch Linh cũng khó nhìn rõ được vật bên trong. Lưu quang này chừng hai thước. Không gian chung quanh gợn sóng, năng lượng bàng bạc khuyết tán khiến cho tim mọi người đập nhanh. Linh khí thật mạnh mẽ. Thiên Độc Yêu Long nhìn lưu quang này vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Năng lượng tỏa ra trên lưu quang khiến cho hắn bị áp chế. Linh khí địa cấp. Lục Thiếu Du nhìn lưu quang rồi khẽ nói. Lúc này hắn đã biết được cấp bậc của linh khí này. Khí tức của đạo lưu quang này so với khí tức trên Cửu Long Xích Viêm đỉnh của Nam Thúc còn yếu hơn một chút. Cũng không kém quá nhiều. Thế nhưng khí tức của nó so với huyết lục trên hơn rất nhiều. Bạch Linh, phiền nàng giúp ta hộ pháp. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Bảo vật này hắn nhận định phải khiến nó nhận chủ thành công. Bạch Linh nhìn lưu quang kia không nói gì. Thân thể lập tức lui về phía ngoài đại sảnh. Thiên độc yêu long tiểu long, huyên mùi hoa mãn ngọc, hoa mãn lâu cũng lùi lại tới bên người Bạch Linh. Chương 941 Huyễn ảnh thanh vũ 2. Ảnh thanh vũ 2. Nhìn lưu quang màu xanh, Lục Thiếu Du đứng bật động. Linh khí địa cấp, muốn nó nhận chủ chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Linh tỷ, lão đại sao lại đứng bất động? Nhìn vào đại sảnh, tiểu long lắc lư cái đầu, vô cùng nghi hoặc. Đó là linh khí địa cấp, đã có linh tính của mình, muốn nó nhận chủ không phải chuyện dễ dàng. Lão đại của đệ đang chuẩn bị. Bạch Linh nói, đôi mắt xinh đẹp lúc này nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Sưu sưu. Một lát sau, Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng có động tác. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh bỗng nhiên lao thẳng về phía lưu quang kia. Tốc độ như rùa mì trực tiếp biến mất trong đại sảnh. Lúc thân thể xuất hiện thì đã đứng ở trước mặt lưu quang màu xanh. Sưu. Trong sát na. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, lưu quang màu xanh trong nháy mắt cũng biến mất, mang theo âm hưởng giống như sấm rền, tạo thành vài đạo tàn ảnh trong đại sảnh. Ồ, khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, ánh mắt có chút nghi hoặc. Đối với tốc độ của mình, Lục Thiếu Du vô cùng hiểu rõ. Dưới tốc độ của hắn, vũ xuất tứ trọng cũng khó có thể thoát khỏi. Mà lưu quang màu xanh này không ngờ có thể trực tiếp tránh thoát. Ánh mắt trầm xuống. Thân ảnh Lục Thiếu Du tiếp tục lao thẳng tới. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe. Không gian quanh thân giờ phút này vặn vẹo. Sưu sưu. Thân hình Lục Thiếu Du giống như rùa mị. Thế nhưng lưu quang kia lần này lại biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh chóng dị thường. Tốc độ Lục Thiếu Du lại được đẩy cao, thân ảnh uyển chuyển như rùa mị, không gian quanh người hoàn toàn vặn vẹo. Toàn thân được một vòng xoáy chân khí bao bọc, tốc độ nhanh tới cực hạn. Tốc độ của trưởng môn quá nhanh. Hoa mãn lâu lúc này cũng thầm than một tiếng, cho dù là hắn gặp phải tốc độ như vậy cũng không chiếm được tiện nghi gì. Sưu sưu. Trong đại sảnh tiếng xé gió không ngừng truyền ra. Tốc độ Lục Thiếu Du càng ngày càng nhanh. Mọi người liếc mắt nhìn vào chỉ thấy một vòng xoáy không rõ đang xoay tròn trong đại sảnh. Mà lưu quang màu xanh kia thì giống như lưu tinh nhanh chóng bay qua bay lại. Tốc độ như vậy khiến cho mọi người kinh ngạc. Coi như là thiên độc yêu long cũng phải nhíu mày nói. Tốc độ của tên này quả thực không chậm. Thế nhưng tốc độ của linh khí kia dường như so với lão đại còn nhanh hơn. Trong đôi mắt nhỏ của tiểu long lúc này hiện lên sự ngưng trọng. Một lát sau, thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên dừng lại, lưu quang màu xanh kia cũng dừng lại trước mặt Lục Thiếu Du. Quang mang vẫn vô cùng chói mắt, không gian quanh thân nó đã bắt đầu gợn sóng. Quả thực có linh tính. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong lòng hắn lúc này vô cùng kinh ngạc và chấn động. Bằng vào tốc độ của hắn không ngờ cũng không thể so sánh được với linh khí địa cấp không ai khống chế. Đủ để chứng minh nếu như hắn chiếm được linh khí này thì tốc độ của hắn sau này sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Thiếu Du nhìn vào lưu quang màu xanh trước mắt, ánh mắt biến đổi, âm thầm kết thủ ấn. Sưu. Thân ảnh Lục Thiếu Du tạo thành một đám tàn ảnh lại nhanh chóng đánh tới, tốc độ nhanh tới cực hạn. Sưu. Một thanh âm vang lên, giống như trong dự tính của Lục Thiếu Du. Lưu quang màu xanh kia trong nháy mắt cũng vọt đi, tốc độ so với Lục Thiếu Du còn nhanh hơn. Có linh tính thế nhưng trí tuệ không cao. Nhưng vào lúc này, Lục Thiếu Du khẽ mở miệng cười, thân ảnh như rùa mì xuất hiện trước lưu quang màu xanh. Vừa rồi hắn chỉ cố ý làm vậy, thân ảnh vừa mới bắn về phía trước, Lục Thiếu Du nhanh chóng nhảy sang bên phải. Mà ngay khi lưu quang màu xanh biến mất, một giọt máu trong tay Lục Thiếu Du đã đánh vào trong lưu quang màu xanh. Sưu sưu. Trong nháy mắt lưu quang màu xanh dừng lại, tiếp theo hóa thành quang mang giống như một đầu cự mãng. Lưu quang màu xanh bành trướng rồi lập tức bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong. Lục Thiếu Du còn chưa phục hồi tinh thần lại. Tốc độ này quả thực quá nhanh, trong nháy mắt khiến hắn ho mắt. Lúc này chung quanh hắn đều là quang mang màu xanh chói mắt khiến cho hắn không thể nhìn thẳng. Một cỗ năng lượng khổng lồ tràn ngập. Không có một chút dấu hiệu nào. Đạo lưu quang màu xanh kia trong nháy mắt từ đầu ngón tay mới nhỏ máu ra chui vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Sưu sưu. Đám quang mang chói mắt bao phủ cơ thể Lục Thiếu Du lúc này nhanh chóng mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Không tốt. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, thủ ấm nhanh chóng biến đổi. Bạch Linh tỷ, không biết lão đại làm sao vậy? Tiểu Long sốt ruột hỏi. Linh khí kia hiện tại đang phản kháng, hiện giờ chính là lúc khảo nghiệm. Nếu như hắn không thể vượt qua khảo nghiệm thì nhận chủ sẽ thất bại. Nếu như vượt qua khảo nghiệm thì nhận chủ thành công. Bạch Linh nói. Vậy nếu nhận chủ thất bại lão đại có gặp nguy hiểm hay không? Tiểu Long lắc lư cái đầu, vô cùng lo lắng hỏi. Ta cũng không biết. Bạch Linh khẽ lắc đầu, đối với linh khí nàng cũng không quá hiểu rõ. Lão đại, huyên không được thất bại nha. Tiểu Long quay đầu lại nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi lẩm bẩm nói. Chết tiệt. Trong cơ thể Lục Thiếu Du lúc này có một cỗ năng lượng thuộc tính phong đang tàn sát bừa bãi. Năng lượng thuộc tính phong bàng bạc này là từ trên kiện linh khí kia tràn ra. Cỗ năng lượng này quá mức khổng lồ. Loại cảm giác khó chịu này khiến cho Lục Thiếu Du liên tưởng tới lần đầu tiên hắn nuốt linh thần dịch. Năng lượng bàng bạc đó không chút kiêng nể tàn sát bữa bãi trong cơ thể. Mà lúc này năng lượng bàng bạc so với khi trước hắn dùng linh thần dịch còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Bây giờ Lục Thiếu Du có cảm giác lục phủ ngũ tạng và gân cốt trong cơ thể đang bị năng lượng thuộc tính phong cuồng bạo này đảo qua. Cảm giác đau đớn này hầu như đã tới sát biên giới hắn không thể thừa nhận. Hừ, ta cũng không tin không làm ngươi nhận chủ được. Đây chính là ngươi tự mình đưa tới miệng. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, thủ ấm chợt kết. Không ngờ năng lượng bàng bạc này Lục Thiếu Du lại không thể khống chế. Thế nhưng cố năng lượng thuộc tính phong này hắn hoàn toàn có thể luyện hóa. Âm dương linh vũ quyết. Luyện hóa cho ta. Lục Thiếu Du thầm quát lên một tiếng. Âm dương linh vũ quyết lập tức được vận chuyển. Năng lượng bàng bạc trong cơ thể nhanh chóng bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa. Sưu sưu. Linh khí địa cấp này đã có linh tính. Lúc này cảm thấy âm dương linh vũ quyết đã bắt đầu luyện hóa, không ngờ lại chạy trốn. Điều này càng khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng đau đớn. Năng lượng đấu đá lung tung trong cơ thể giống như vạn thú chạy lung tung. Nếu không phải thân thể hắn cường hãn thì Lục Thiếu Du cảm thấy rất có thể thân thể hắn sẽ bị phân thành mấy phần. Hừ, hiện tại ngươi đang ở trong cơ thể ta thì phải nghe lệnh ta. Lục Thiếu Du cắn răng, thủ ấm trong tay biến hóa, bắt đầu luyện hóa năng lượng vàng bạc kia. Dường như trưởng môn không quá thoải mái nha. Hoa Mãn Ngọc nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, trong mắt có chút lo lắng. Chương 942. Luyện hóa năng lượng, hóa năng lượng. Tạm thời không có chuyện gì, chúng ta ở đây hộ pháp là được rồi, không được quấy nhiễu tới hắn. Bạch Linh nói. Bắt đầu luyện hóa. Sau một phen truy đuổi, Lục Thiếu Du lại trải qua một lần săn vặt. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể kinh mạch cũng bị trùng kích, lúc này cũng bắt được một đoàn năng lượng bắt đầu luyện hóa. Đoàn năng lượng bàng bạc này dưới sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết bắt đầu hóa thành từng tia năng lượng bị Lục Thiếu Du luyện hóa. Đây chính là năng lượng thuộc tính phong. Lúc này dưới sự luyện hóa của Lục Thiếu Du nhanh chóng hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của Lục Thiếu Du. Trên linh khí có năng lượng tồn tại là chuyện bình thường. Linh khí bình thường đều được tẩm bổ trong đan điền. Ví dụ như vũ linh khí. Tuy rằng năng lượng trên linh khí không nhất định toàn bộ là chân khí. Thế nhưng vũ linh khí trong đan điền cũng được tẩm bổ, hấp thu không ít chân khí tinh thuần. Lúc này trên linh khí, năng lượng bàng bạc dưới sự luyện hóa của âm dương linh vũ quyết. Chỉ cần hơi luyện hóa một chút là nhanh chóng chuyển thành chân khí của Lục Thiếu Du. Một lát sau quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt. Ô, vì sao ta có cảm giác trưởng môn dường như đang tu luyện? Ngoài đại sảnh ánh mắt Hoa Mãn Lâu có chút nghi hoặc, khí tức của trưởng môn dường như đang kéo lên một chút. Quả thực kỳ quái. Thiên Độc Yêu Long cũng trợn cả mắt. Lão cũng cảm giác được khí tức quanh người Lục Thiếu Du có chút không thích hợp. Rõ ràng đang muốn linh khí địa cấp nhận chủ. Thế nhưng lúc này lại giống như là tu luyện vậy. Bạch Linh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại yên lặng đứng ở một chỗ. Ngoài sơn động thời gian đã bắt đầu vào đêm. Trên cửa sơn cốc tiếng chém giết vang vọng không gian đã kết thúc. Trên mặt đất tràn ngập thi thể. Đệ tử của Phi Linh Môn bao gồm cả đệ tử Phượng Vũ Tông có chút uể oải. Thế nhưng lại vô cùng hưng phấn. Mọi người đánh chết người của Thanh Phong Môn quả thực chính là tàn sát. Loại cảm giác này khiến cho đám người Phượng Vũ Tông ở bên trong cũng khẽ nhướng mày. Mà đệ tử Phượng Vũ Tông nhìn thấy trưởng môn Phi Linh Môn vì hộ pháp trong môn chút giận. Lại có thể trực tiếp một đao bổ sống phó trưởng môn Thanh Phong Môn. Trong lòng mọi người đều hy vọng. Nếu như mình là người của Phi Linh Môn thì tốt biết bao. So sánh với bọn họ, Phượng Vũ Tông hiện tại không bằng Phi Linh Môn. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, những đệ tử Phượng Vũ Tông này cũng từ trong miệng đệ tử Phi Linh Môn biết được. Đãi ngộ của đệ tử Phượng Vũ Tông so với đệ tử Phi Linh Môn mà nói ngay cả cái rắm cũng không bằng. Nhanh thu thập sạch sẽ một chút. Nhẫn chứ vật, túi chứ vật đều thu tới đây cho ta. Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính thừa dịp bóng đêm phân phó đệ tử thu thập chiến tường. Đệ tử Thanh Phong Môn chừng 2.000 người đều bị đánh chết, không có một kẻ nào chạy thoát. Tuy rằng đệ tử Phi Linh Môn đều có thương vong. Thế nhưng loại thương vong này đối với tổn thất của Thanh Phong Môn hoàn toàn không đáng kể. Chỉ là đệ tử Phượng Vũ Tông chết đi và bị thương không ít. So với đệ tử tinh anh của Phi Linh Môn, đệ tử của Phượng Vũ Tông kém hơn một chút. Đám người vây xem chung quanh lúc này cực kỳ chấn động. Bọn họ chỉ mới nghe nói qua Phi Linh Môn mà thôi. Còn chưa nhìn thấy người của Phi Linh Môn hành động. Bây giờ bọn họ mới nhìn thấy tác phong hành sự của Phi Linh Môn. Mấy đạo nhân mã phía ngoài sơn cốc không tự chủ được mà lui về phía sau một ít. Tránh trêu chọc phải đám người Phi Linh Môn rồi dẫn đến tai ương ngập đầu. Phi Linh Môn hiện tại ngay cả đệ tử Thanh Phong Môn cũng dám đánh chết, bọn họ không thể trêu vào. Phong tỏa sơn cốc, một con vật cũng không cho tiến vào. Hoàng Phủ Kỳ Tùng quát lớn một tiếng. Chuyện trưởng môn đã phân phó vậy thì nhất định phải làm theo. Hiện tại vị trí trưởng môn trong lòng hắn vô cùng lớn. Có nhiều khi hắn nghĩ lại. Gia nhập Phi Linh Môn. Trở thành một trong những đường chủ. Lại trở thành thân tín của trưởng môn thật là tốt. Nếu như gia nhập muộn một chút thì chỉ sợ đã không tới phiên hắn rồi. Thời gian chậm rãi dần trôi, một đêm yên tĩnh trôi qua cũng không xuất hiện bất cứ chuyện gì. Đám người vây xem phía xa cũng không dám tới gần. Hoàng Phủ Kỳ Tùng tự nhiên cũng không để ý tới cả đám chỉ đứng quanh phong tỏa sơn cốc. Giữa không trung, lúc này trời cao nắng ấm, có yêu thú phi hành khổng lồ trong nháy mắt xoẹt qua phía chân trời. Trên lưng yêu thú phi hành này có 10 đạo thân ảnh. Đứng trước chính là một thanh niên mặc cẩm bào, vóc dáng cao ngất, khí độ bất phàm. Chính là Gia Cát Tử Vân một đường từ Lan Lăng Sơn Trang tới. Trên lưng yêu thú phi hành lúc này còn có mấy cường giả vũ xuất, còn lại đều là vũ tướng. Trong đám người Thanh Phong Môn, Phụng Tiên Hành cũng có mặt. Gia Cát thiếu gia, lần này có người tới đây, không cần phải lo lắng tới đám người Dược Vũ Tông và Phi Linh Môn kia nữa rồi. Phụng trưởng môn yên tâm đi, một Dược Vũ Tông và Phi Linh Môn không tạo ra được bao nhiêu sóng gió. Gia Cát Tử Vân nhíu mày quay đầu lại nói với Phụng Tiên Hành nói. Phụng trưởng môn, Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn ngươi có biết không? Lục Thiếu Du này ta từng gặp mặt vài lần thế nhưng cũng không có giao tình, chỉ là nghe nói hắn thực lực bất phàm. Là vũ giả toàn hệ, trên người còn có vũ linh khí, có lời đồn người này đến từ Vân Dương Tông. Ánh mắt Phụng Tiên Hành chợt lóe lên rồi nói với Gia Cát Tử Vân. Đến từ Vân Dương Tông sao? Hai hàng lông mày Gia Cát Tử Vân nhíu lại, dường như đây là lần đầu hắn nghe tới việc này. Lần trước tại đại hội Tam Tông Tứ Môn trên đại lục Linh Vũ, nghe nói quán quân là một người tên Lục Thiếu Du. Cũng là vũ giả toàn hệ. Dùng thực lực vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng. Người này rất có thể chính là Lục Thiếu Du này. Phụng Tiên Hành nói. Thiếu gia, Lan Lăng Sơn Trang chúng ta đã sớm hoài nghi Lục Thiếu Du chính là người của Vân Dương Tông. Thế nhưng sau đó lại tra ra được. Người này đã rời khỏi Vân Dương Tông. Còn đính hôn với tiểu thư Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông. Phí Lan trưởng lão bên người Gia Cát Tử Vân lúc này khẽ nói. Hóa ra là có chút hậu trường. Vân Dương Tông chính là một trong tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ. Trong cổ vực không có thế lực của bọn họ. Quán quân đại hội tam tông tứ môn sao? Lục Thiếu Du này ta rất muốn gặp mặt một lần để xem hắn có bao nhiêu phân lượng. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân lóe lên, mang theo mấy phần khinh thường nói. Lục Thiếu Du này có thiên phú tới đâu so ra vẫn kém Gia Cát Thiếu gia. Phụng Tiên Hành nói. Ánh mắt Phí Lan trưởng lão có chút biến hóa, nhưng cũng không nói thêm gì. Thời gian chậm rãi tiếp tục trôi. Trong sơn động, Lục Thiếu Du vẫn khoanh chân ngồi quanh người được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt. Lúc này đã trôi qua 4 ngày, Lục Thiếu Du vẫn ngồi đó không chút động đậy. Thế nhưng khí tức trên người vẫn chậm rãi đề thăng. Chương 943. Xoay mình khỏi biến cố. 1. Nhơ khỏi biến cố. 1. Tại một khoảng không phía xa. Lúc này cũng có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ xẹt qua không trung. Trên lưng yêu thú phi hành có hơn 10 đạo thân ảnh. Người đứng phía trước không phải là ai khác mà chính là Hà Dược Đông của Hóa Vũ Tông. Lúc này sắc mặt Hà Dược Đông có chút mất tự nhiên. Hà trưởng lão, lần này Hóa Vũ Tông có thể tương trợ Dược Vũ Tông chúng ta thật là tốt. Đám Thanh Phong Môn kia không dám đoạt địa bàn của Dược Vũ Tông ta nữa rồi. Trên lưng yêu thú phi hành có một đại hán nhìn có chút nhanh nhẹn nói. Đại hán này chừng 40 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi mà thôi. Trong mắt hiện lên sự nhanh nhẹn. Thế nhưng có rất ít người biết được. Người này trước khi gia nhập Dược Vũ Tông đã là đệ tử ám đường của Phi Linh Môn. Dẫn đường đi, chúng ta nhanh chóng chạy tới. Ánh mắt Hà Dược Đông trầm xuống, không đem đại hán này đặt vào trong mắt, thậm chí còn có chút hận ý. Vốn Hóa Vũ Tông muốn làm ngư ông chờ trai cỏ tranh nhau mà đắc lợi. Thế nhưng không ngờ Dược Vũ Tông lại đem sự tình này nháo sôi sùng sục. Toàn bộ cổ vực không ai không biết. Hơn nữa lại còn cầu khẩn Hóa Vũ Tông hỗ trợ. Dưới tình huống này Hóa Vũ Tông bắt buộc phải nhúc tay vào. Bằng không chỉ sợ Hóa Vũ Tông sẽ bị mất hết mặt mũi. Nhưng nếu xuất thủ thì kế hoạch trước đó của Hóa Vũ Tông hoàn toàn biến thành bọt nước. Không ai biết. Tuyệt Vũ Tông và Thanh Phong Môn đại chiến mấy lần trước đó đều do Hóa Vũ Tông thầm an bài đệ tử cố tình gây xích mích gây nên. Mà lần này Hóa Vũ Tông cũng tham dự vào trong đó. Chính là đem đá đập vào chân mình. Chỉ có thể ngậm miệng mà tới. Có khổ không nói nên lời. Đối với phản ứng của Hà Dược Đông đại hán nhanh nhẹn này không chút phật lòng. Không có chút bất mãn nào. Ngược lại còn cười làm lành. Trong sơn động thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong lúc tu luyện dường như Lục Thiếu Du đã quên đi khái niệm thời Asna. Lúc này Lục Thiếu Du tiến vào trong sơn động đã được 5 ngày. Trong 5 ngày này, Lục Thiếu Du luyện hóa năng lượng bàng bạc trên linh khí địa cấp, tu vi tiến bộ cực nhanh. Vốn Lục Thiếu Du cũng không muốn sốt ruột thôn phệ năng lượng tu luyện. Thế nhưng linh khí địa cấp này lại đấu đá lung tung trong cơ thể hắn. Khiến cho Lục Thiếu Du bắt buộc phải thôn phệ năng lượng để luyện hóa. Mà sau khi thôn phệ năng lượng để luyện hóa, Lục Thiếu Du có cảm giác vô cùng rõ ràng. Trong cơ thể hắn, đan điền lúc này có cảm giác bành trướng. Lần trước đột phá vũ xuất hắn đã thôn phệ năng lượng đột phá tới vũ xuất nhất trọng đỉnh phong. Mà hiện tại, Lục Thiếu Du biết chỉ cần một cơ hội là hắn có thể đột phá vũ xuất nhị trọng. Thôn phệ năng lượng 5 ngày mà vẫn ở cấp bậc vũ xuất nhất trọng đỉnh phong. Tới cấp bậc này, lại thêm đan điền khổng lồ hơn vũ giả bình thường khiến cho Lục Thiếu Du biết. Số năng lượng cần để đột phá một trọng sẽ vô cùng khổng lồ. Tuyệt đối khổng lồ dị thường. Chỉ một lát sau, Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng có cảm giác. Bên ngoài cơ thể bắt đầu có một cỗ năng lượng trong thiên địa hội tụ tới. Lục Thiếu Du biết cơ hội đột phá của bản thân đã tới. Năng lượng thiên địa bên ngoài cơ thể hội tụ ngày càng nhiều. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được có một cỗ năng lượng trong thiên địa đang dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Trước đại sảnh sơn động, lúc này đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Thiên Độc Yêu Long kinh ngạc tới mức há hốc mồm nhìn Lục Thiếu Du. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, lúc này Lục Thiếu Du đang chuẩn bị đột phá. Người này tốc độ đột phá rất nhanh nha. Đôi mắt to của Thiên Độc Yêu Long khẽ đảo, sau đó hắn sẽ vuốt lấy bộ râu của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này trong đại sảnh, quang mang quanh người Lục Thiếu Du đại thịnh. Không gian chung quanh quang mang ba động mãnh liệt. Một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa không ngừng lượn lờ quanh cơ thể Lục Thiếu Du. Cuối cùng dưới sự ba động kỳ dị của quang mang, năng lượng vô hình lập tức tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Năng lượng thiên địa tiến vào trong cơ thể mấy ngày nay khiến cho khí tức quanh người Lục Thiếu Du càng ngày càng tăng lên. Trong đại sảnh, không gian chung quanh giống như mặt hồ gợn sóng bắt đầu khuếch tán ra bốn phía, sau đó va vào thạch bích. Dưới sự tiến vào cuồn cuộn không dứt của năng lượng thiên địa, lại thêm lúc này âm dương linh vũ quyết vẫn không ngừng thôn phệ năng lượng bàng bạc trên linh khí. Cơ thể Lục Thiếu Du lúc nhanh chóng xảy ra biến hóa. Mỗi một lần đột phá cơ thể hắn dường như lại được rèn giũa một lần. Loại rèn giũa này đối với kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều được cường hóa, khiến cho thân thể càng ngày càng cường hãn. Lúc này Lục Thiếu Du đã tới cửa khẩu quan trọng nhất, không gian trong đại sảnh sơn động ngày càng ba động kịch liệt. Sau cùng toàn bộ đại sảnh hầu như đã hình thành một dòng xoáy bằng năng lượng khổng lồ. Mà thân hình Lục Thiếu Du tràn ngập quang mang chói mắt, giống như là một hắc động giữa vòng quang mang. Tham lam thôn phệ năng lượng thiên địa đang tiến vào trong cơ thể. Phanh, một tiếng trầm muộn rất nhỏ truyền tới, khí tức Lục Thiếu Du càng lúc càng thêm mạnh mẽ. Trong nháy mắt này Lục Thiếu Du cũng không quên đem kiện linh khí kia nhận chủ. Lúc này thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du được kết. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ áp xuống. Cùng với năng lượng thiên địa do đột phá mang lại khiến cho Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng có thể khống chế năng lượng của linh khí trong cơ thể. Ha ha, không nghĩ tới một vũ xuất nho nhỏ lại có thể khiến cho linh khí địa cấp nhận chủ. Không ngờ thân thể lại cường hãn tới mức độ này, thực sự là hiếm thấy. Đoạt xá ngươi tuy rằng không phải là ý muốn ban đầu của ta, thế nhưng hiện tại ta đã không còn lựa chọn nào khác. Trên người ngươi cũng có chút phiền gì, hẳn là có thể thừa nhận linh hồn của ta. Ngay khi năng lượng của linh khí nhanh chóng tiến vào đan điền, trong cơ thể Lục Thiếu Du có một thanh âm vang lên. Lập tức một cỗ linh hồn bàng bạc từ năng lượng bên trong linh khí bắn thẳng vào trong đầu Lục Thiếu Du. Tàn hồn truy phong tôn giả không bị diệt. Trong lòng Lục Thiếu Du tức thì kinh hãi. Thế nhưng lúc này chính là thời khắc quan trọng đột phá, Lục Thiếu Du hầu như đã bất lực. Quan trọng hơn chính là cỗ năng lượng linh hồn này quá mức kinh khủng. Kinh khủng giống như là phán quan đòi mạng vậy. Linh hồn thể của hắn gặp phải cỗ năng lượng linh hồn này chính là đệ tử gặp sư phụ. Bị lừa rồi. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du mới biết được mình bị lừa. Thảo nào vừa rồi hắn vẫn mơ hồ có cảm giác không quá bình thường. Hóa ra tàn hồn của truy phong tôn giả không bị diệt, vẫn trốn ở trong linh khí địa cấp này. Mà lúc này truy phong tôn giả sắp đoạt xá hắn. Bị linh hồn thể của cường giả vũ tôn đoạt xá, trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng kinh hãi. Đồng thời một đạo linh hồn thể trong nháy mắt bắn vào trong đầu hắn. Chương 944. Xoay mình khỏi biến cố. 2. Nhơ khỏi biến cố. 2. Mà lúc này, năng lượng bàng bạc trong thiên địa vẫn đang run động. Không có một ai phát hiện ra. Ngay cả Bạch Linh lúc này cũng không cảm giác được gì dạng trên người Lục Thiếu Du. Chỉ là ngay lúc này khi đạo linh hồn thể của truy phong tôn giả tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du thì có một thanh âm già nua từ trong đầu Lục Thiếu Du truyền ra. Truy phong tôn giả, ngươi dám đoạt xá đệ tử của ta. Ngươi có tư cách sao? Ở trước mặt ta ngươi chỉ là một con kiến hôi. Nhưng hôm nay cũng không cần thu thập ngươi. Huyễn ảnh thanh vũ đưa cho đệ tử của ta quả thực chính là lựa chọn đúng đắn. Thanh âm già nua yếu ớt, dương dương tự đắc không biết là từ đâu truyền ra. Tất cả chuyện này Lục Thiếu Du cũng không nghe được. Thanh âm này dường như thi triển thủ đoạn gì đó, có thể cắt đứt sự nhận biết của tâm thần Lục Thiếu Du. Là ai? Ngươi là ai? Đạo thanh âm này quá mức dường dị. Linh hồn thể mới tiến vào bắt đầu vặn ve, lập tức hóa thành một thân ảnh màu trắng. Thân ảnh như ẩn như hiện, hiện ra một thân hình không rõ. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến kinh hãi nói. Là ngươi. Vì sao ngươi lại ở trong này, ta không dám nữa. Ta lập tức đi, ngươi tha cho ta đi. Không còn kịp nữa rồi, nhìn phía sau của ngươi đi. Thanh âm già nua lần thứ hai truyền tới. Đạo thân ảnh màu trắng như ẩn như hiện kia tức thì quay đầu lại phía sau, sắc mặt lập tức đại biến. Sưu, ngay lúc này, trong không gian trong đầu của Lục Thiếu Du, phía sau thân ảnh màu trắng đột nhiên có tiếng xé gió vô cùng dường dị xuất hiện. Một đám kim quang tràn ngập, trong kim quang có một cỗ sát khí ngập trời. Tiếp theo trong ánh mắt kinh hãi của thân ảnh màu trắng, một đạo đao mang màu vàng bắn ra. Đao mang xuất hiện chiếu sáng toàn bộ không gian trong đầu, mang theo một cỗ sát khí ngập trời. Đây là thứ gì? Sát khí thật mạnh mẽ. Lúc này sắc mặt thân ảnh màu trắng đại biến, lập tức chạy trốn. Thế nhưng lúc này có một cỗ khí tức khiến cho hắn không thể chạy trốn ập tới. Ở trước khí tức này hắn có cảm giác mình chính là một con kiến hôi. Thân ảnh màu trắng bằng linh hồn thể này muốn chạy trốn thế nhưng lại không thể động đậy. Dưới kim quang bao phủ toàn thân hắn đứng sừng sững ở đó, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Sưu, một đạo đao mang màu vàng giống như từ trên trời bổ xuống, lập tức đánh vào linh hồn thể của hắn. Tiếp theo, thân ảnh màu trắng bằng linh hồn này trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Sau đó hóa thành vô số mảnh nhỏ. Mà trong nháy mắt này thân ảnh màu trắng có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có kết cục như vậy.

Cứ như vậy mà thôn phệ không ngừng. Ước chừng mấy canh giờ sau, năng lượng đậm đặc trong thiên địa ở chung quanh đại sảnh mới nhạt dần. Không gian ba động mới dừng lại, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Chương 945. Nhận chủ thành công, chủ thành công. Trong đại sảnh, sắc mặt thanh niên áo xanh bắt đầu hồng nhuận cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mà lúc này mọi người không khó cảm giác ra, khí tức trên người thanh niên này đã là vũ xuất nhị trọng. Mà khí tức vũ xuất nhị trọng này cũng khiến cho hai người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc kinh ngạc. Khí tức này so với vũ xuất nhị trọng bình thường còn hùng hậu hơn nhiều. Cảm giác nặng nề từ trên người Lục Thiếu Du không phải thứ mà vũ xuất nhị trọng bình thường có thể làm được. Trong sơn động, sau khi một tia năng lượng trong thiên địa cuối cùng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, đại sảnh triệt để yên tĩnh lại. Mà cỗ khí tức cường hãn trầm mùn trên người Lục Thiếu Du cũng được thu liếm. Ngay cả Thiên Độc Yêu Long cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của khí tức này. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một ít khí tức vô hình mà thôi. Mọi người nhìn Lục Thiếu Du, không ai dám đi quấy rầy. Thế nhưng ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Trong thời gian ngắn đã đột phá tới vũ xuất nhị trọng. Còn làm cho linh khí địa cấp nhận chủ, vô thanh vô tức đột phá. Điều này khiến cho huyên muội Hoa gia cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tốc độ tu luyện của vị trưởng môn này quả thực chính là bay. Khi trước gia nhập phi linh môn, trưởng môn chỉ là vũ tướng mà thôi. Mà lần này đã tới vũ xuất nhị trọng. Phù! Một lát sau, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể. Đôi mắt chậm rãi mở ra, trong ánh mắt thâm thúy kia lại càng thêm sáng sủa. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cho người ta không tự chủ mà bị hấp dẫn. Cảm nhận chân khí cường hãn trong cơ thể, khóe miệng Lục Thiếu Du không khỏi nhích lên rồi mỉm cười. Lần này đột phá hoàn toàn là việc ngoài ý muốn. Từ khi rời khỏi nơi ruộng gì ở Vũ Tinh Hải kia, hắn vẫn luôn củng cố tu vi. Tới hiện tại rốt cuộc cũng có thể đột phá. Vũ xuất nhị trọng, thực lực lại mạnh hơn nhiều. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Đột phá vũ xuất, gân cốt cơ thể và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn lại được rèn rũa so với khi trước còn ở vũ tướng và vũ phách mạnh hơn nhiều. Mà lúc này chân khí trong cơ thể hắn giống như một con sông lớn, chân khí cuồn cuộn, năng lượng vô cùng khổng lồ. Mà lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác, nếu như hắn dùng huyết lục, chỉ sợ không cần thi triển liệt không cửu kích một đao cũng có thể trực tiếp chém giết vũ xuất tứ trọng thành vô số mảnh nhỏ. Coi như là một trưởng của hắn có lẽ cũng có thể dễ dàng đánh chết vũ xuất tam trọng. Đối với loại đột phá này, Lục Thiếu Du càng cảm thấy sự biến thái của âm dương linh vũ quyết. Nếu như là vũ xuất bình thường, mỗi một lần thực lực đột phá một trọng, cho dù thiên phú tốt tới đâu đều cần một năm, thậm chí là mấy năm mới có thể đột phá. Người thiên phú bình thường sợ rằng 10 năm thì mới có thể đột phá. Mà một khi đột phá tới vũ xuất cũng chứng minh bọn họ có thiên phú không tồi rồi. Mà trong thời gian ngắn hắn có thể đột phá một trọng. Nếu như âm dương linh vũ quyết truyền ra bên ngoài chỉ sợ sẽ khiến cho toàn bộ đại lục linh vũ truy sát, tranh nhau mua. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ, hắn chỉ có thể so sánh được với vũ xuất bình thường mà thôi. Âm dương linh vũ quyết của hắn là thứ biến thái không gì sánh được, thế nhưng cũng không phải thiên hạ vô song. Mượn Lục Tâm Đồng mà nói, thiên phú của nàng tuyệt đối vô cùng biến thái. Một đường tu luyện tấn cấp, dường như không có bình chứng nào trước mặt của nàng. 15 tuổi trở thành linh xuất. Nếu như chuyện này truyền ra bên ngoài chỉ sợ sẽ gây ra oanh động vô cùng lớn. Hơn nữa trên người nàng lại có xích kim độc chu bát giai. Thực lực cho dù là hắn đối đầu với nàng, nếu như không tận lực thì sẽ ăn thiệt thòi lớn. Lão đại, huyên đang suy nghĩ cái gì vậy? thấy lão đại vẫn đang suy nghĩ, Tiểu Long rốt cuộc không nhìn được mà nhảy tới đáp xuống trên vai Lục Thiếu Du. Ta đang suy nghĩ hiện tại một đao của ta có thể trực tiếp chém chết Vũ Xuất Tứ Trọng hay không? Lục Thiếu Du quay đầu nhìn Tiểu Long rồi cười nói. Còn phải nghĩ sao? Nếu như lão đại dùng toàn lực, đừng nói là Vũ Xuất Tứ Trọng, cho dù là Vũ Xuất Lục Trọng hay Thất Trọng cũng không phải là đối thủ của huynh. Tiểu Long lắc lư cái đầu rồi nói. Thực lực của lão đại nó là người hiểu rõ nhất. Cảm giác thế nào? Dường như vừa rồi khí tức của ngươi có chút ba động, không xảy ra chuyện gì chứ? Bạch Linh nhẹ nhàng tiến lên. Mấy canh giờ trước tuy rằng nàng không phát hiện ra biến hóa trên người Lục Thiếu Du, thế nhưng trong khí tức của hắn nàng cũng phát hiện ra có chút biến hóa. Ta bị lừa, Truy Phong tôn giả này còn có một tia tàn hồn ở bên trong linh khí địa cấp, thiếu chút nữa bị đoạt xá. Lục Thiếu Du cười khổ. Nếu như không phải có kim đao màu vàng ở trong đầu thì lúc này hắn đã không còn sống nữa rồi. Cái gì, linh hồn Truy Phong tôn giả không biết mất, vậy hiện tại ngươi? Sắc mặt Bạch Linh tức thì kinh ngạc. Hiện tại đã không có việc gì, Truy Phong tôn giả đã bị diệt. Lục Thiếu Du mỉm cười, nói với Bạch Linh. Trưởng môn, linh hồn của Truy Phong tôn giả kia thực sự bị diệt rồi sao? Hoa Mãn Lâu có chút kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du, dường như có chút không tin tưởng. Hoa đường chủ, ngươi đối với Truy Phong tôn giả dường như cũng biết chút lai lịch, ngươi thử nói về người này một chút xem. Lục Thiếu Du hỏi. Đối với Truy Phong tôn giả kia hắn vô cùng hiếu kỳ. Truy Phong tôn giả chính là cường giả mấy nghìn năm trước. Ta cũng chỉ biết một ít tin tức từ tư liệu mà Bách Thú Cốc ta lưu lại mà thôi. Có người nói người này khi trước chính là cường giả vũ tôn nhất trọng, thế nhưng đột nhiên lại biến mất. Thực lực người này tuy rằng không quá cường hãn, nhưng lại vô cùng nổi danh bằng vào một kiện linh khí phi hành thuộc tính phong vô cùng hiếm thấy. Lúc hắn ở Vũ Vương, cường giả vũ tôn bình thường đều không thể đuổi kịp hắn. Sau khi tới Vũ Tôn, có người nói khi trước dưới vòng vây công của 10 Vũ Tôn hắn cũng có thể an toàn chạy thoát. Vì vậy người bình thường căn bản không dám trêu chọc hắn. Không nghĩ tới người trong cấm chế này chính là Truy Phong tôn giả. Hoa Mãn Lâu nói. Hóa ra đúng như lời hắn nói. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong đầu đã nghĩ tới một số vấn đề. Thiếu Du, linh khí địa cấp nhận chủ rồi sao? Đôi mắt Bạch Linh chợt lóe, lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Nó đã nhận chủ rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Lúc này trong đan điền của hắn, bên cạnh huyết lục đang có một đôi cánh màu xanh đang huyền phù. Huyễn ảnh thanh vũ. Tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động, huyễn ảnh thanh vũ trong đan điền đột nhiên ba động, sau đó biến mất ở trong đan điền. Sưu. Lúc này, phía sau lưng Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện thanh âm trầm thấp tỏa ra khí tức khiến cho linh hồn rung động. Chương 946. Lại phát tài. 1. Phát tài. 1. Đồng thời lúc này có một đạo lưu quang màu xanh từ sau lưng Lục Thiếu Du bạo phát. Trong lưu quang màu xanh có một cỗ năng lượng đáng sợ không ngừng ba động. Lão đại, huyên làm đệ sợ. Khí tức đột nhiên xuất hiện này khiến cho Tiểu Long kinh hãi, trong nháy mắt lắc mình tới trên vai Bạch Linh. Sưu sưu. Ngay khi khí tức khiến cho mọi người kinh hãi xuất hiện thì một đôi cánh xuất hiện phía sau lưng Lục Thiếu Du. Cùng với đó là một cỗ ba động đáng sợ. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy một cỗ áp lực mạnh mẽ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phía sau Lục Thiếu Du xuất hiện một đôi cánh màu xanh. Trên đôi cánh màu xanh này hiện lên lưu quang màu xanh, giống như quang mang nhẹ nhẹ lưu chuyển, uy áp tỏa ra không gian, đồng thời ngưng tụ một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ năng lượng này khiến cho tất cả mọi người trong lòng có chút run rẩy. Đối với Bạch Linh và Thiên Độc Yêu Long còn đỡ, thế nhưng đối với hai người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc mà nói,

Huyễn ảnh thanh vũ này quả thực là một kiệt tác hoàn mỹ. Chất liệu tạo thành Lục Thiếu Du cũng không biết là gì, thế nhưng tuyệt đối bất phàm. Còn có tạo hình sáng bóng, tinh xảo đều không thể chê trách. Người có thể luyện chế ra huyễn ảnh thanh vũ này tuyệt đối không phải là cường giả bình thường. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng cực kỳ vui mừng, hắn tới ngọn núi vô danh này quả thực đã kiếm được món hời lớn. Đối với Truy Phong tôn giả kia mà nói, lúc này Lục Thiếu Du không khỏi nghĩ tới Phá Vân tôn giả trong miệng hắn. Không biết trên người Phá Vân tôn giả kia có phải cũng có một kiện linh khí phi hành giống như đúc hay không? Không biết sau khi dung hợp với huyễn ảnh thanh vũ có thể tấn chức lên linh khí thiên cấp, cũng là thần khí hay không? Linh khí phi hành địa cấp A. Huyên muội Hoa gia lúc này cũng vô cùng kinh ngạc chấn động. Tốc độ của trưởng môn vốn đã vô cùng nhanh chóng. Lúc này nhận được kiện linh khí phi hành địa cấp này thì tốc độ càng thêm kinh khủng. Sau đó chỉ sợ trong vũ xuất khó có ai có thể theo kịp tốc độ của trưởng môn, quả thực chỉ sợ không có mấy ai. Thu, tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động một cái, đôi cánh màu xanh phía sau lưng trong nháy mắt được thu liếm. Lúc này trong đan điền, huyễn ảnh thanh vũ đang huyền phù ở trên vũ đan ngũ sắc. Bảo vật tốt. Lục Thiếu Du thầm than một tiếng. Sau này hắn đã có thêm một con bài chưa lật, cũng có thể coi là một con bài chưa lật để chạy trối chết. Trưởng môn, nơi này còn có một chiếc nhẫn chữ vật. Hoa Mãn Lâu đi tới bộ xương khô đã hóa thành tro tàn, lấy một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Lục Thiếu Du. Xem bên trong có bảo vật hay không. Ánh mắt Lục Thiếu Du chuyển động. Truy Phong tôn giả này tốt xấu gì cũng là một vũ tôn. Tuy rằng là vũ tôn tán tu, nhưng có lẽ gia sản cũng không ít. Chương 947 lại phát tài. 2. Phát tài. 2. Tâm thần được rót vào, khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên tiếu ý. Vốn hắn còn cho rằng trên nhẫn chữ vật của cường giả vũ tôn ít nhiều cũng sẽ bố trí một chút cấm chế. Thế nhưng Truy Phong tôn giả này thật không ngờ nhẫn chữ vật của hắn có một ngày lại rơi vào trong tay người khác, cho nên không ngờ lại không bố trí bất luận một cái cấm chế nào. Hơn nữa linh hồn thể của Truy Phong tôn giả đã bị diệt, nhẫn chữ vật này đã trở thành vật vô chủ. Lại phát tài rồi. Tâm thần được rót vào, lúc này Lục Thiếu Du cười lớn. Trong nhẫn chữ vật của cường giả vũ tôn quả thực bất phàm. Đan dược thất phẩm có vài khỏa. Cũng có không ít vũ khí không biết là Truy Phong tôn giả từ nơi nào thu thập được. Ước chừng khoảng mấy trăm bộ. Tuy nhiên toàn bộ đều là vũ khí hoàng cấp chiếm đa số. Vũ khí huyền cấp sơ giai chỉ có hơn 10 bộ. Còn có 2 bộ. Lục Thiếu Du cảm nhận khí tức bên trên dường như là vũ khí huyền cấp trung giai. Về phần những thứ khác có một ít dược liệu. Đan dược cấp thấp. Vật liệu luyện khí cũng có không ít. Nói chung thu hoạch lần này không tồi. Trưởng môn, trong này có bảo vật gì vậy? Lúc này Hoa Mãn Lâu cũng có chút hiếu kỳ. Nhẫn chữ vật cường giả vũ tôn A, không biết bên trong có những thứ gì. Coi như là bảo vật, đây là đan dược lục phẩm trung giai. Âm dương đan. Các ngươi cầm đi, có thể tăng cường một ít tu vi. Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức xuất ra 2 viên đan dược giao cho Hoa Mãn Lâu và Hoa Mãn Ngọc. Đa tạ trưởng môn. 2 người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc lập tức cảm tạ. Đan dược lục phẩm trung giai 2 người không phải là không có. Thế nhưng đây là thứ trưởng môn cấp cho bọn họ. Nếu nói trong các đường chủ và trưởng lão phi linh môn ai giàu nhất thì không thể nghi ngờ chính là huyên muội Hoa gia. 2 người khi trước từ Bách Thú Cốc chạy tới Sơn Mạch Vũ Hải cũng mang theo không ít tài phú. Tài phú của một thế lực nhị lưu tuyệt đối không ít một chút nào. Mà trong đám tài phú tích trữ bao nhiêu năm của Bách Thú Cốc, đan dược lục phẩm trung giai tự nhiên cũng có. Thế nhưng đan dược lục phẩm trung giai trưởng môn ban cho bọn họ lại không giống như vậy. Đây chính là sự tin tưởng. Thừa nhận 2 người bọn họ. Bạch Linh, nàng có thể bố trí một đạo cấm chế ở bên ngoài được không? Thu hồi huyễn ảnh Thanh Vũ, ánh mắt Lục Thiếu Du chuyển động, lập tức nói với Bạch Linh. Truy phong tôn giả chính là vũ giả thuộc tính phong. Ta cũng là yêu thú thuộc tính phong cho nên muốn bố trí một đạo cấm chế đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng cường giả tới đây cũng không khó nhìn ra đây chính là cấm chế mà yêu thú bố trí. Bạch Linh nói. Điều này không cần lo lắng, chỉ cần bố trí một đạo cấm chế là được. Lục Thiếu Du khẽ mở miệng cười, nụ cười vô cùng dịu dị. Có lẽ đám người kia cũng sắp tới, mau thu thập một chút, chúng ta đi trước. Một lát sau mấy người đi ra khỏi sơn động. Ở trong không trung, quanh thân Bạch Linh tràn ngập quang mang chói mắt. Trong tay đánh ra từng đạo thủ ấm. Khi đạo thủ ấm cuối cùng được kết, trong miệng Bạch Linh quát lên một tiếng, phong. Thanh âm của Bạch Linh vừa dứt, chỉ thấy lúc này có một đạo quang trụ màu trắng vô cùng lớn đột nhiên bắn ra. Không gian trống rỗng chung quanh trong nháy mắt có năng lượng ba động. Rồi một quang trụ màu trắng nhanh chóng hóa thành một đạo cấm chế bằng năng lượng màu trắng vô hình, ngưng kết trên ngọn núi. Sưu sưu. Trên ngọn núi lúc này đã khôi phục bộ dáng như trước đây, người bình thường căn bản không nhìn ra biến hóa. Từng đợt năng lượng nổi lên ba đồng khiến cho sóng gợn trong không gian trực tiếp khuếch tán. Để đối phó mà thôi, nếu cường giả tới đây hẳn là không khó nhìn ra đây là cấm chế do yêu thú bố trí. Thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh đáp xuống bên người Lục Thiếu Du. Sắc mặt có chút tái nhợt. Dường như vừa rồi bố trí đạo cấm chế này khiến cho nàng tiêu hao không ít. Dù sao đi nữa cũng chưa từng có cường giả tới đây nghiên cứu qua cho nên là ai bố trí cũng không quan trọng. Quan trọng là phi linh môn chúng ta không đi vào. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Tham kiến trưởng môn, tham kiến Độc Long cung phụng. Mấy người Lục Thiếu Du đi ra. Lúc này chúng đệ tử nhanh chóng hành lễ. Đối với việc mấy người trưởng môn đi vào trong sơn cốc mấy ngày bọn họ không dám hỏi nhiều. Ngay cả đới Trường An cũng vậy. Người ở đây quả thực càng ngày càng nhiều. Tâm thần Lục Thiếu Du tỏa ra, lúc này bốn phía quả thực có không ít người đều là thế lực tam lưu và tán tu. Lục trưởng môn, chúng ta đánh chết người của Thanh Phong môn, không biết có dẫn tới Thanh Phong môn trả thù hay không. Đới Trường An đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi nói. Lúc đánh chết 2000 người của Thanh Phong môn trong lòng hắn vô cùng hả giận. Thế nhưng mấy ngày vừa qua trong lòng hắn không khỏi lo lắng Thanh Phong môn sẽ trả thù. Thực lực của Dược Vũ Tông hiện tại không thể chống lại Thanh Phong môn. Đới Tông chủ cứ yên tâm đi. Tới lúc đó nếu như đám người Thanh Phong môn dám tới thì phi linh môn ta nhất định sẽ cùng một trận tuyến với Dược Vũ Tông. Lục Thiếu Du nói. Vậy thì đa tạ Lục trưởng môn. Đới Trường An có chút vui vẻ nói. Có những lời này của Lục Thiếu Du hắn cũng yên tâm hơn không ít. Ồ, không thiếu vũ xuất có mặt. Thiên Độc Yêu Long nhìn phía trước. Lúc này phía chân trời có vô số yêu thú khổng lồ đang vỗ cánh bay tới. Bảo Đại Môn và Nam Hải Môn cũng tới giúp vui sao. Lục Thiếu Du nhíu mày nhìn về phía trước. Trên lưng hai đầu yêu thú phi hành tứ giai hậu kỳ đều có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Nghe nói Dược Vũ Tông gần đây gặp chút phiền phức. Bảo Đại Môn ta và Dược Vũ Tông luôn có giao tình. Tự nhiên không thể bàng quan đứng nhìn. Hy vọng có thể giúp đới tôn chủ một chút. Trên lưng đầu yêu thú phi hành bên trái. Hơn 10 đạo thân ảnh nhảy xuống. Người dẫn đầu chính là trưởng môn Vương Sán Nhiên của Bảo Đại Môn. Nam Hải Môn ta và Dược Vũ Tông cũng có giao tình cho nên lần này tới đây tương trợ Dược Vũ Tông một tay. Trên lưng đầu yêu thú phi hành thứ hai cũng có hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống. Người dẫn đầu không phải là ai khác mà chính là trưởng môn Trần Ngọc Đông của Nam Hải Môn. Trợ giúp một tay sao? Sợ rằng muốn đục nước béo cò thì đúng hơn. Lục Thiếu Du khẽ cười. Bảo Đại Môn và Nam Hải Môn tới đây quả thực càng thêm náo nhiệt. Thế nhưng hiện tại càng náo nhiệt càng tốt, cũng không còn quan hệ gì với hắn nữa rồi. Lục trưởng môn, chuyện này. Đới Trường An nhìn Lục Thiếu Du. Đám người Nam Hải Môn và Bảo Đại Môn tới đây vì chuyện gì hắn cũng có thể đoán được. Hắn không ngốc tới mức đó. Tử Vũ Tông và Bảo Đại Môn, Nam Hải Môn có giao tình không giả, thế nhưng cũng không có giao tình quá lớn. Ba phái âm thầm giao phong không biết bao nhiêu lần, từ trước tới nay không ngừng một chút nào. Chương 948. Đột long bao che khuyết điểm, long bao che khuyết điểm. Đới Tông Chủ, người ta lặn lội từ xa tới đây giúp Dụ Vũ Tông ngươi một tay. Ngươi không thể chậm trễ đón tiếp như vậy à? Lục Thiếu Du nhìn Đới Trường An rồi nói. Hóa ra là vương trưởng môn của Bảo Đại Môn. Trần trưởng môn của Nam Hải Môn đại giá quang lâm. Thứ lỗi cho ta không tiếp đón từ xa. Đới Trường An hiểu ý, nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Đới Tông Chủ không cần khách khí. Ánh mắt hai người Vương Sán Nhiên, Trần Ngọc Đông nhìn qua Đới Trường An rồi nói. Lục Thiếu Du ở phía xa không khỏi cười nhạt. Nếu như Đới Trường An này không phải là Tông Chủ hiện tại của Dược Vũ Tông thì chỉ sợ hai người bọn hắn cũng không để ý tới Đới Trường An. Đới Tông Chủ, ta nghe nói ở đây xuất hiện một đạo cấm chế, chuyện này có thật không? Trần Ngọc Đông nói. Quả thực có việc này, hai vị trưởng môn nếu như có hứng thú vậy thì có thể đi tham quan một lần. Ánh mắt Đới Trường An quét về phía Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không có phản đối lúc này mới mở miệng nói. Vậy mời Đới Tông Chủ dẫn đường. Chúng ta tới kiến thức một phen. Hai người Trần Ngọc Đông, Vương Sán Nhiên nhanh chóng đi về phía trước. Vốn ý định ban đầu của bọn chúng là vậy. Lúc này thấy Đới Trường An không phản đối, tự nhiên trong lòng cực kỳ vui vẻ. Dưới sự dẫn dắt của Đới Trường An, không ít đệ tử của Bảo Đại Môn và Nam Hải Môn lúc này cũng tiến vào bên trong sơn cốc. Khi Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông nhìn thấy Lục Thiếu Du ở phía sau cũng khẽ gật đầu nói. Hóa ra là Lục trưởng môn cũng ở đây, quả thực so với chúng ta còn nhanh hơn a. Ân. Đối mặt với hai người này, Lục Thiếu Du chỉ khẽ đáp một tiếng cũng không thèm để ý tới. Khi trước hai người này trong sơn mạch Vũ Hải cũng đối với hắn như vậy. Mà hiện tại Bảo Đại Môn và Nam Hải Môn Lục Thiếu Du cũng không để vào trong lòng. Hai người Trần Ngọc Đông Vương Sán Nhiên nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Lục Thiếu Du trong lòng có chút không vui. Thế nhưng cũng phải chịu đựng. Vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa rồi đi cùng với Đới Trường An vào trong sơn cốc. Trưởng môn, Nam Hải Môn và Bảo Đại Môn tới nơi này sợ rằng muốn tới đục nước béo cò. Nhìn thấy hai người Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông tiến vào trong sơn cốc, Hoa Mãn Lâu lập tức nói với Lục Thiếu Du. Vấn đề là không có cá, để cho bọn chúng khuấy đục nước đi, chuyện này đối với chúng ta mà nói vô cùng có lợi. Lục Thiếu Du khẽ cười nói. Đúng vậy, vẫn là trưởng môn cao minh. Hoa Mãn Lâu cười nói, những thứ trong cấm chế đã sớm nằm trong túi trưởng môn, hiện tại cũng không ai biết được điều này. Lại có vũ xuất tới đây, là vũ xuất cửu trọng. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nhìn vào phía trước. Lúc này có một thân ảnh màu đen đang nhanh chóng chạy tới. Trong nháy mắt xuất hiện trong bầu trời. Chính là một đầu yêu thú phi hành khổng lồ ngũ giai sơ kỳ. Bên trên cũng có mấy đạo thân ảnh. Trên lưng yêu thú phi hành này có một người đứng đầu, bộ tóc bạc trắng, vẻ mặt có chút âm lệ. Khí tức quanh người tỏa ra vô hình trung hiện lên một cỗ uy áp. Là hắn. Nhìn thấy người này, trong lòng Lục Thiếu Du lập tức có chút lạnh lẽo. Người này Lục Thiếu Du không quên được. Chính là cửu nhân của lão độc vật. Là một trong hai vũ xuất cửu trọng truy sát lão độc vật khi trước. Chính là Tất Phương Sơn của Thiên Tinh Tông. Sưu sưu. Trong bầu trời, hơn chục đạo thân ảnh trên yêu thú phi hành nhảy xuống. Một cỗ khí tức cường hãn tỏa ra. Trong hơn 10 người này thì có 5 cường giả vũ xuất, những người còn lại đều là vũ xuất bát trọng. Thực lực Thiên Tinh Tông quả thực không kém. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Từ đám người Thiên Tinh Tông tới đây hắn cũng không khó nhận ra thực lực Thiên Tinh Tông. Vũ xuất không chỉ có vài người, loại thực lực này không phải là thứ mà thế lực nhị lưu có thể lấy ra. Huống chi còn có lời đồn trong Thiên Tinh Tông còn có cường giả Vũ Vương. Người tới là người phương nào, đây là địa bàn của Phượng Vũ Tông ta. Mời chư vị rời đi. Hơn 10 người này xuất hiện đã sớm có đệ tử Phượng Vũ Tông tiến lên ngăn cản. Cảm thấy thực lực đám người này bất phàm cho nên khẩu khí tốt hơn không ít. Nếu như là người bình thường đã sớm có đệ tử Phượng Vũ Tông tiến lên đánh chết. Địa bàn Phượng Vũ Tông. Trên đây viết tên Phượng Vũ Tông sao? Tránh ra cho ta. Trong đám người Thiên Tinh Tông lúc này có một đại hán quát lên một tiếng, hoàn toàn không để ý tới đám đệ tử Phượng Vũ Tông. Trưởng môn, hình như là người của Thiên Tinh Tông. Hoa Mãn Ngọc tới bên người Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp trầm xuống khẽ nói nhỏ bên tai Lục Thiếu Du. Ta biết rồi. Lục Thiếu Du đáp. Người của Thiên Tinh Tông tuy rằng Lục Thiếu Du không nhận ra, thế nhưng hắn lại nhận ra Tất Phương Sơn này. Các người rốt cuộc là người phương nào, nơi này không phải là nơi mà các ngươi có thể xông loạn. Tốt nhất là nên tránh ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng Phủ Kỳ Tùng tiến lên nói với đám người vừa tới. Cảm nhận thực lực đối phương. Tuy rằng biết mấy người tới là người bất phàm. Không phải là người bình thường. Thế nhưng lúc này có trưởng môn ở đây. Tự nhiên hắn sẽ không e ngại. Hừ, vũ xuất tứ trọng dám ở trước mặt bản soái kiêu ngạo. Lẽ nào ngươi chán sống rồi sao? Ánh mắt Tất Phương Sơn nhìn vào đám người Hoàng Phủ Kỳ Tùng, vẻ mặt trầm xuống, một cỗ hàn ý tràn ra. Ta thấy là ngươi chán sống mới đúng, có tin ta chỉ cần một cái tát là ngươi chết hay không? Một tiếng hét lớn vang lên. Lúc này Thiên Độc Yêu Long trừng mắt, thân ảnh chợt lóe khiến cho không gian gợn sóng. Trong nháy mắt nhảy tới bên cạnh Hoàng Phủ Kỳ Tùng, một đạo hàn ý rơi vào trên người Tất Phương Sơn. Thân thể Tất Phương Sơn đột nhiên run lên. Cảm nhận cỗ khí tức đột nhiên xuất hiện rõ ràng còn trên hắn. Đây là một cỗ yêu khí. Yêu thú thất giai. Tất Phương Sơn lùi lại mấy bước, cảm nhận yêu khí cuồn cuộn trên người Thiên Độc Yêu Long toàn thân bị áp chế. Tuy rằng kẻ trước mặt có hình thù nhân loại thế nhưng không thể nghi ngờ chính là yêu thú thất giai. Trước mặt yêu thú thất giai quả thực hắn không có thực lực kiêu ngạo. Lúc này Hoàng Phủ Kỳ Tùng cũng kinh ngạc nhìn vào Độc Long cung phụng. Cảm nhận yêu khí trên người vị cung phụng này khiến cho hắn nhận ra. Không ngờ vị Độc Long cung phụng này lại là yêu thú thất giai. Là cường giả tương đương với vũ vương của nhân loại. Lục Thiếu Du cười khổ. Độc Long này quả thực có chút bao che. Thân là cung phụng của Phi Linh Môn. Nhìn thấy người của Phi Linh Môn bị bắt nạt thì lập tức không nhịn được. Thế nhưng cũng lại làm bại lộ thân phận của mình. Ngươi vừa nói ai chán sống. Lặp lại lần nữa xem. Thiên Độc Yêu Long lạnh lùng nhìn Tất Phương Sơn, đôi mắt trợn lên, bộ dáng dường như muốn động thủ. Chúng ta chính là người của Thiên Tinh Tông, nếu có gì mạo phạm mong các hạ thứ lỗi. Chương 949. Càng ngày càng náo nhiệt. Một. Ngơ ngày càng náo nhiệt. Một. Sắc mặt Tất Phương Sơn đỏ lên, cơ mặt co quắp, nhanh chóng ôm quyền nói với Thiên Độc Yêu Long. Thiên Tinh Tông. Ta quản ngươi là người Thiên Tinh Tông gì, chỉ là vũ xuất cửu trọng mà thôi, lại dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Ta chỉ cần tát một cái cũng đánh chết ngươi. Thiên Độc Yêu Long quát lên. Sắc mặt Lục Thiếu Du hơi đổi, đang muốn nói gì đó, thế nhưng ánh mắt lập tức nhíu lại, nhìn về không trung. Sưu sưu. Giữa không trung lúc này có hai đầu yêu thú phi hành mang theo tiếng xé gió bay tới. mang theo cuồng phong gào thét không ngừng. Trên lưng có chừng 30 đạo thân ảnh. Cầu được ước thấy tất cả đều tới. Lục Thiếu Du khẽ vuốt mũi, thầm mỉm cười. Trong tâm thần của hắn, đám người mới tới hắn cũng không xa lạ gì. Trên lưng hai đầu yêu thú phi hành này lần lượt là động chủ Mao Sương Nguyên của Tầm Vũ Động, còn có cốc chủ Trúc Thiên Sơn của Huyền Nguyên Cốc. Lục Thiếu Du phòng chừng Huyền Nguyên Cốc và Tầm Vũ Động tới đây có lẽ là trợ giúp Thanh Phong Môn một tay. Chỉ tiếc Huyền Phong Cốc và Tầm Vũ Động vẫn tới chậm một chút. Ở dưới không có ai là người của Thanh Phong Môn. Trên lưng hai đầu yêu thú khổng lồ, mọi người nhìn xuống phía dưới, lúc này sắc mặt vô cùng kỳ quái. Không ngờ phía dưới lại không có một người nào của Thanh Phong Môn cả. Đám người Huyền Nguyên Tốc và Tầm Vũ Động tới. Ánh mắt Thiên Độc Yêu Long cũng chuyển lên bầu trời. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai đầu yêu thú phi hành. Một cỗ khí tức tràn ra. Hết phần 70.